Một khi đã như vậy, cô còn muốn đến Lạc Thương nữa không đây? Tĩnh Văn, con đang nghĩ gì thế? Mẹ của Tô Tĩnh Văn bước đến, nhìn thấy con gái ngồi ngây người, nên lập tức hỏi. À, không không, không có việc gì, chỉ... Tô Tĩnh Văn muốn nói cho mẹ nghe, chuyện cô và đại sư bán bùa có lẽ ở Lạc Thương. Mẹ Tô Tĩnh Văn lại nói. Tĩnh Văn, Quý Tranh về rồi, vừa gọi điện cho mẹ, nó sẽ sớm đến Ninh Hải. Thật sao? Anh Quý Tranh đã tốt nghiệp rồi sao? Tô Tĩnh Văn thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng. Quý Tranh chính là Tạ Quý Tranh, chính là người cùng lớn lên bên cạnh Tô Tĩnh Văn, hơn nữa còn là một người luôn chăm sóc cho cô. Từ sau khi anh ấy đi du học Mỹ, hai người không còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa. Mấy lần gặp mặt gần nhất hai người cũng phải cách đây mấy năm rồi. Lúc đó Tô Tĩnh Văn cùng mẹ sang Mỹ để chữa bệnh cho bà. Cho nên nghe đến việc Tạ Quý Tranh quay về, phản ứng đầu tiên Tô Tĩnh Văn là vui mừng. Xem ra con rất vui mừng. Lần này Quý Tranh về sẽ không đi nữa. Nó sẽ phát triển sự nghiệp ở Ninh Hải. Đến lúc đó, con phải giúp nhiều đấy nha. Mẹ Tô Tĩnh Văn biết rõ con gái mình rất có thiện cảm với Tạ Quý Tranh. Hà, đúng rồi mẹ ơi, con quên mất chưa nói với mẹ. Lần trước người bán bùa cho con hình như xuất hiện ở Lạc Thương. Rất có thể quen biết anh ta. Tô Tĩnh Văn mặc dù biết Diệp Mặc chính là người đó, nhưng chưa gặp mặt nên cô chưa dám khẳng định 100% với mẹ. Thật vậy sao Tĩnh Văn? Nếu như người đó thực sự ở Lạc Thương, nhất định chúng ta phải mời anh ta về mới được. Mẹ Tô Tĩnh Văn lộ vẻ vui mừng và kinh ngạc. Vâng, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ anh ta chỉ đi ngang qua Lạc Thương thôi. Hài... Tô Tĩnh Văn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Diệp Mặc vô thức vuốt ve sợi dây xích thô ráp cô đang đeo trên cổ tay, có chút gì đó thất thần. Ba ngày sau, Ninh Khinh Tuyết đã tới Du Châu. Cô chỉ ở hai ngày ở Du Châu, rồi lại đi du lịch cùng một đoàn du lịch khác. Bởi Lý Mộ Mai có quan sát cô, Lam Dụ thì cũng hiểu một chút về tâm tư con gái, chỉ có thể thở dài để mặc cô. Đợi sau khi cô hết buồn, cũng có lẽ cô ấy có thể trở lại cuộc sống như trước đây. Vốn dĩ tưởng rằng nhà họ Tống không người đến quấy rối, Ninh Khinh Tuyết sẽ rất nhanh lấy lại được tinh thần. Nhưng bây giờ điều khiến Lam Dụ thất vọng chính là con gái mình đã không thể nào lấy lại được tinh thần như trước kia nữa rồi. Hơn nữa, càng ngày càng tỏ ra buồn bực không vui. Có lẽ có thể để nó giải sầu cũng là một chuyện tốt. Đoàn du lịch mà Ninh Khinh Tuyết tham gia lần này là đoàn du lịch do một tổ chức khá uy tín tổ chức. Mặc dù cô muốn đi một mình, nhưng từ sau khi trải qua chuyện ở Lưu Sa, cô biết nên thế giới này vốn không an toàn như nó vẫn thể hiện. Du lịch Thần Châu là công ty du lịch lớn nhất ở Du Châu, hơn nữa cũng là một trong những công ty có tiếng tăm trong nước về du lịch. Điều khiển du lịch Thần Châu trở nên khác biệt với những công ty du lịch khác, đó chính là những địa điểm du lịch của Thần Châu. Đều do du khách tự đề xuất, sau đó mới bố trí lộ trình. Đặc điểm này vẫn rất mới mẻ, nhưng vẫn mang chút mạo hiểm. Nhưng thực lực của Thần Châu rất mạnh, về mặt an toàn cũng không gì đáng ngại, bởi công ty du lịch này có cả trực thăng làm nhiệm vụ cấp cứu. Điều duy nhất khiến du khách e ngại đó chính là giá cả rất cao. Tuy nhiên đối với người có tiền thì cao một chút cũng không sao. Bởi nếu muốn đi du lịch thì đương nhiên phải suy xét đến vấn đề an toàn rồi. Giá có cao thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết muốn đi sang Tây Tạng du ngoạn một chuyến, nhưng công ty du lịch này lại chưa có kế hoạch đi Tây Tạng. Bọn họ đã quyết định kế hoạch đi Thần Long Giá. Bởi du lịch Thần Châu có thực lực đội ngũ nhân viên rất khổng lồ, nên giá tiền bọn họ cũng gấp mấy lần những công ty khác. Nhưng vẫn có rất nhiều người đồng ý lựa chọn công ty này. Lần tham gia đoàn du lịch của công ty cùng với Ninh Khinh Tuyết tổng cộng có hơn 20 người. Đa số đều là những người rất có thực lực, lại còn có ông chủ của tư nhân. Nhưng chỉ có 7 nữ du khách trong đoàn của Ninh Khinh Tuyết thôi. Hướng dẫn du lịch là một cô gái tên Thúy Đinh, hơn 20 tuổi, nói năng rất rõ ràng, vẻ mặt và động tác cử chỉ phong phú, bài giới thiệu rất lôi cuốn. Sau khi đoàn du lịch đi đến tỉnh Thần Nông, nhưng không đi Thần Nông Tế Đàn, Kinh Thiên hay những địa điểm du lịch khác, mà đi vào trong một khu rừng rậm để tìm hiểu dấu vết của người rừng, theo con đường công ty đã định sẵn. Mặc dù nói là lao vào rừng rậm tìm kiếm người rừng,